Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 184, âm mưu nhà họ Lộc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói vậy cũng đúng, phải biết rằng mấy tháng trước thôi, Tôi Nguyễn vẫn còn là cô bé đáng thương chỉ có thể dựa vào Tô Văn Sơn bố thí. Không biết tiền tiết kiệm trên người có nổi 100 hay không, chỉ là một con nhóc nông thôn chưa trải sự đời. Đột nhiên có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy mua nhân sâm làm quả đáp lễ. Chỉ có một khả năng, sợ là đối phương đã lấy được tiền. Hơn nữa còn nhiều hơn số tiền đối phương bỏ ra. Nghĩ tới đây, thím ba Lộc cũng nôn nóng. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngày đó mọi người cũng thấy thái độ của Giang phu nhân rồi đấy. Đừng nói chúng ta đắn đo cô ta, lỡ như chọc cô ta không thoải mái, cô ta khiến nhà chúng ta mất việc làm trước thì sao? Bà cụ Lộc trừng mắt, cô ta dám? Nếu cô ta thật sự dám nhờ người làm mấy đứa mất việc, tao với cha mày sẽ dọn đến ở nhà bọn nó. Bà cụ hận nghiến răng nghiến lợi, để cô ta hầu hạ hai vợ chồng già chúng tao. Hai vợ chồng già chúng tao lại nuôi dưỡng chúng mày. Con trai cả nghĩ tới điều gì đó, làm vậy cũng được. Không tin ở nhà bọn họ rồi còn không đào ra thứ gì. Mẹ cứ 2-3 ngày lại già bệnh một trận. Đừng để con nhóc kia thi đại học gì đó. Để nó ở nhà hầu hạ cha mẹ mới là việc đứng đắn. Con thứ ba cũng cảm thấy ý kiến này không tồi. Không cần chờ chúng con mất việc. Đợi thêm khoảng thời gian nữa mẹ trực tiếp qua đó ở luôn. Như vậy không chỉ không sợ bị mất việc, còn có thể kiếm đồ, càng có lợi. Con dâu thứ ba bổ sung, nếu Lộc Minh Sâm đuổi cha mẹ, cha mẹ liền báo cho quân đội, có thể nhân cơ hội kéo nó về luôn. Sau đó sắp xếp con trai bà ta vào. Khi mọi người càng nói càng hăng, hai mắt tỏa sáng, ông cụ Lộc vẫn luôn yên lặng, đột nhiên mở miệng nói. Không được, mấy ngày nữa qua hù dọa bọn họ một chút, giữ lại công việc cho mấy đứa là được rồi. Đừng trở mặt quá sớm, vẫn nên đợi chúng nó cam tâm tình nguyện lấy ra thì tốt hơn. Mọi người nghi hoặc, bây giờ còn chưa gọi là trở mặt à? Sao Tô Nguyễn có thể cam tâm tình nguyện lấy ra? Lâm Mỹ Hương nịnh hót. Cha có kế hoạch gì sao? Ông cụ Lộc cười nói. Rõ ràng tính tình của Tô Nguyễn là thà làm ngọc vỡ còn hơn mối lành. Tôi thấy nhà họ Lý cũng phải dỗ dành cô ta. Đừng cứng đối cứng giống lần này. Lại tổn thất lớn hơn nữa. Dù sao đồ vẫn còn đó. Cô ta có thể ăn được sao? Còn Minh Sâm, tôi thấy chắc hẳn nó nhìn chúng Tô Nguyễn vì thái độ đối nghịch với chúng ta. Chẳng qua bây giờ vì bọn họ có chung lợi ích mới hài hòa êm thấm như vậy. Nhưng Tô Nguyễn có thể chịu đựng được Lộc Minh Sâm đem tiền trợ cấp của nó đi nuôi con nhà người khác sao? Nếu Lý Nhược Lan thật sự thương Tô Nguyễn như vậy, sao có thể suốt 18 năm chẳng quan tơ? Ánh mắt của Lộc Mỹ Hương và thím ba Lộc sáng ngời, trong lòng đã ngầm hiểu. Còn không phải sao, kẻ điên Lộc Minh Sâm kia, ai có thể chịu đựng được? Còn về nhà họ Lý và nhà họ Ngôn, bây giờ chẳng qua vì mới nhận về còn mới mẻ thôi. Cho dù Lý Nhược Lan thật lòng vì con gái mình, đợi khi biết có nhiều tiền như vậy, nhà họ Ngôn và nhà họ Lý có thể đứng ngoài không tranh sao? Ông cụ Lộc lại chậm rãi bổ sung, mấy đứa đừng quên, Minh Sâm không thể sinh con. Một người phụ nữ, sao có thể không muốn có con? Vân Chi ánh mắt người nhà họ Lộc trong phòng đồng loạt sáng lên, cúi đầu cân nhắc. Lúc này Tô Nguyễn vẫn chưa biết nhà họ Lộc đã bắt đầu lên kế hoạch khiến cô bị mọi người xa lánh, tứ cố vô thân, chỉ có thể dựa vào nhà họ Lộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, đầu tiên cô và Lộc Minh Sâm tới nhà họ Ngôn ngồi một lát, sau đó cả gia đình mới kéo nhau về nhà bà ngoại. Chuyện này bọn họ đã thương lượng từ trước, sau khi Tô Nguyễn và Lý Nhược Lan nhận lại nhau vẫn luôn bận rộn, chưa lần nào chính thức tới thăm nhà bà ngoại và các cậu. Nhân cơ hội lần này, cả nhà tụ tập một bữa, cũng để cô có ngày lại mặt náo nhiệt. Nhà họ Tô không cho cô, nhà họ Lý cho. Cả nhà đi xe buýt, sau khoảng 30 phút đã tới cổng thôn Lý. Nói ra thì, tuy rằng thôn Lý là thôn, nhưng bởi vì chỉ cách khu tập thể Đông Cương 2 con phố, nên phát triển vô cùng tốt, hiện giờ đã có dáng vẻ của huyện thành nhỏ. Trong ấn tượng của Tô Nguyễn, đời trước thôn Lý cũng là thôn đầu tiên sát nhập vào nội thành. Cả nhà xuống xe giữa con đường giao với đường đất, lập tức nhìn thấy đủ loại sạp hàng bày hai bên đường, không ít người tới người lui mua sắm hàng Tết. Con phố bên cạnh còn có một dãy cửa hàng, đã có hình thức ban đầu của phố buôn bán. Cách trương,